Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 918, chương 924. Đại hội bắt đầu. Na Cha, Dương Tiễn, Bạch Khởi, Hậu Nghệ, Phong Lương, Thái Ất chân nhân nối đuôi nhau mà ra. Sáu người đi theo Từ Hạo Thiên từ thang lầu hướng phía dưới đi đến. Ven đường gặp phải tu sĩ dọa đến tranh thủ thời gian lui về gian phòng, để cho Từ Hạo Thiên bọn người trước đi qua. Hôm qua giao phong làm cho tất cả mọi người đều đối Từ Hạo Thiên cùng yêu đế kiêng kỵ. Nhất là Hậu Nghệ cùng yêu đế cường thế đối kháng. Ngay tại lúc này nhớ lại, đều để bọn hắn kinh hồn táng đảm. Đi ra khách sạn, Từ Hạo Thiên ngừng chân ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại. Chỉ thấy Thiên Uyên Thành trên không xuất hiện một tòa cực kỳ to lớn đa giác cầu thang đá. Đường kính đạt tới 2 vạn mét, cầm thiên đô che lấp. Bầu trời bản vừa mới bày ra, thế nhưng là sự xuất hiện của nó để cho Thiên Uyên Thành nhất thời như là nửa đêm đồng dạng. Ôi trời ơi, đó là cái gì? Không rõ lắm. Hoa, là Hạo Thiên Thánh Đế à. Hắn theo trong khách sạn đi ra. Đây là Long Bào sao? Thật sự là quá đẹp rồi. Thấy thế nào? Phía sau hắn cái kia đại cá tử chính là Hậu Nghệ à. Chung quanh trong khách sạn đi ra các tu sĩ bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Nhất là nhìn thấy Từ Hạo Thiên sau khi xuất hiện, bọn hắn biểu hiện được kích động vạn phần. Cửu Long Chí Tôn ám kim bào chính là Thiên Đế Long Bào. Lại thêm Từ Hạo Thiên chính là vận mệnh hoàng giả. Hắn sau khi mặc vào, tản ra hoàng uy vô cùng cường đại, để cho người ta thấy một lần phía dưới, tỏa ra ý thần phục. Từ Hạo Thiên không để ý đến các tu sĩ nghị luận, mà là ngẩng đầu nhìn cái kia to lớn cầu thang đá. Trong lòng suy đoán, chẳng lẽ Bách Hùng Đại Hội ở đó trên bệ đá tiến hành hay sao? Sở hữu top 100 hùng chủ đều lên cầu thang đá. Cổ đế âm thanh lúc này tại toàn bộ Thiên Uyên Thành vang lên, để cho toàn thành trong nháy mắt oanh động lên. Hắn vừa mới nói xong, từng đạo thân ảnh đằng không mà lên. Các lộ hùng chủ mang theo chính mình đắc lực thuộc hạ hướng lên bầu trời cái kia to lớn cầu thang đá bay đi. Từ Hạo Thiên mỉm cười, lúc này nhún người nhảy lên, Hậu Nghệ sáu người theo sát hai bên, cầm Từ Hạo Thiên vây quanh ở trong đó. Thạch đài to lớn cách xa mặt đất sắp tới 5.000 mét cao. Ven đường bên trong, Từ Hạo Thiên thấy được Thông U Chí Tôn, Kiếm Thánh, Yêu Đế Đế Tuấn, Viêm Đế chờ một chút, trong đó Quy Minh tám người cũng ở đây trong đó. Hắn cố ý lưu ý thoáng một phát Hắc Hùng, phát hiện bên cạnh hắn hoàn toàn chính xác đi theo một gã đại hán. Không phải Lưu Bị người kia còn có thể là ai? Lần này Bách Hùng Đại Hội hắn kích động nhiệm vụ thật đúng là không ít. Ngoại trừ đại cùng bản thân ở ngoài, còn có cái khác chi nhánh nhiệm vụ, tỉ như thu phục Yêu Đế Đế Tuấn, đánh giết Minh Kiếm Phong, cũng là đại hội xen lẫn nhiệm vụ. Cảm nhận được Từ Hạo Thiên bất thiện ánh mắt, vô luận là Thông U Chí Tôn, Kiếm Thánh, Viêm Đế, Vương Kính Long vẫn là Như Lai, Liên Hạo chờ hùng chủ trên mặt đều có chút mất tự nhiên. Bởi vì Từ Hạo Thiên ánh mắt thấy thế nào làm sao giống đang chọn con mồi. Trong lòng bọn họ có thể dễ chịu mới là lạ chứ. Rất nhanh Từ Hạo Thiên một đoàn người bay đến thạch đài khu vực biên giới. Khối đá này đài dưới đáy hiện lên lam sắc, phía trên nhưng là trắng muốt như ngọc. Giờ phút này trên bệ đá đã thành lập xong được 100 tọa lầu các, phân bố tại cầu thang đá 4 phía khu vực biên giới. Mỗi tọa cầu thang đá ở giữa gặp nhau một dạng, đều có người hoàng điện đệ tử thủ hộ lấy. Từ Hạo Thiên đặc biệt chú ý thoáng một phát những đệ tử này tu vi, phát hiện bọn hắn đều có thái ất kim tiên cảnh tu vi. Phóng nhãn nhìn lại, phát hiện phía trên này khoảng chừng gần 1.000 tên đệ tử, hơn 1.000 tên thái ất kim tiên. Nhân Hoàng Điện nội tình thật đúng là không phải bình thường cường đại. Tại phía chính bắc, có một tòa so với cái khác Lầu Các cũng cao hơn Đại Lầu Các. Bố trí cũng là tương đối hào hoa. Lúc này cổ đế chống Hoàng Kim Quải Trượng đứng ở Lầu Các biên giới. Chờ đợi lấy các hùng chủ đi vào. Hắn vẫn như cũ tết tóc trùng thiên biện. Đồng nhan, trên người mặc lam sắc cẩm bào. Đứng ở nơi đó mặc dù hiện ra dở dở ương ương. Nhưng không có người dám xem nhẹ hắn. Cái này người lùn, thật đúng là hoàn toàn như trước đây cuồng ngạo. Từ Hạo Thiên nhìn qua cổ đế nhẹ nói nói. Đang khi nói chuyện liền tùy ý tìm một tòa lầu các bay đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.